Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 24, nhất xuất hảo hí. Góc truyện audio.com. Chuẩn wiki xia ta cô cam lòng. Go, GT, Diệt Trúc mang vài phần tâm tư ác độc nói. Ta làm sao biết, niệm, người cũng liền phu nhân và hai vị tiểu thư. Các nàng là mong muốn tốt hay là không tốt? Nói bóng gió, Mộ Tiêu Thư là một người không có người quan tâm. Ý tứ thứ hai, Lý Thị và hai vị tiểu thư còn có thể cho nàng sắc mặt tốt. Mộ Tiêu Thư nhíu mày, đột nhiên đi nhanh qua đó. Diệt Trúc ngay trước mặt nàng cách đó không xa. Đường nhỏ lại hẹp, lúc này tránh cũng không thể tránh. Đã bị Mộ Tiêu Thư đụng ngã lăn. Bản thân Mộ Tiêu Thư một chút việc cũng không có. Hai bên đường đều là bụi hoa nhỏ. Ngã không đau. Hết lần này tới lần khác nàng áp đến gai hoa hồng. Lòng bàn tay, cái cổ, phía sau lưng, đều bị đâm. Mộ Tiêu Thư dừng bước, quay đầu lại, Cư Cao Lâm hạ nhìn về phía Diệt Trúc. Ở trước mặt ta, ngươi phải tự xưng nô tỳ. Còn, ngươi cũng không được phép dùng. Phải gọi tiểu thư, nếu là lần tới ngươi như trước không nói. Vậy lưu cái miệng này cũng vô ích. Không bằng vá lại đi. Còn có, mấy bụi hoa người đè bẹp này. Thay đổi đi, phí dùng từ tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi trừ. Mộ Tiêu Thư nói xong, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Diệt Trúc khó khăn bò dậy, sờ soạng hai gò má của mình một chút. Chỉ thấy đầu ngón tay hồng hồng, dính máu, tê, mặt của nàng cũng bị gai đâm hỏng. Hỗn đản. Ở trong lòng Diệt Trúc điên cuồng nhìn Mộ Tiêu Thư, nàng cũng chỉ dám mắng ở trong lòng, nửa điểm không dám lộ ra. Một câu nói sai, liền nhận ngay một hậu quả. Nàng làm sao dám? Diệt Trúc hận hận nhìn về phía bóng lưng của Mộ Tiêu Thư. Đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, người đàn bà lắc mông bầy dáng kia, không phải là Phó Di Nương sao? Nàng đã sớm đánh chủ ý lên Phức Hương Viện. Lúc này, khẳng định có trò hay để nhìn. Diệt Trúc quên mất đau. Vội vã nhổ xong gai ghim trên người. Liền vội chạy đi xem náo nhiệt. Nàng không thu thập được. Tự có người khác thu thập à, Phó Di Nương mang theo hai nha hoàn. Vội vã vào Phức Hương Viện. Trước mặt lại gặp được Mộ Tiêu Thư. Nha hoàn tiến đến bên tai của nàng thấp giọng nói. Nàng chính là nhị tiểu thư vừa tìm trở về. Phó Di Nương cười lạnh một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt với Mộ Tiêu Thư đi đến. Mộ Tiêu Thư nâng mí mắt, nói rằng, xin chờ một chút. Phó Di Nương nghiêng mặt, mắng, từ đâu tới dã nha đầu. Không hiểu quy củ, nha hoàn của nàng lập tức tiến lên. Một tái một phải đem Mộ Tiêu Thư kẹp ở giữa. Nhìn thấy Di Nương còn không nhường đường, muốn ăn đòn, nói nhất tề giơ tay lên, hướng trên mặt Mộ Tiêu Thư đánh tới. Mộ Tiêu Thư hơi sững sờ, đón thân thể của nàng nhanh lui về phía sau, chỉ nghe cái tát vang dội thanh liên tiếp vang lên. Hai nha hoàn động thủ trên mặt đều tự sinh ra một hồng ấn. Mộ Tiêu Thư thẳng người lên, nha hoàn trong lúc đó nhìn qua nhìn lại, cười nói. Các ngươi này, ân, đùa trò gì, cho nhau bạt tai, thú vị sao? Trên mặt hai nha hoàn đều là đau rát, các nàng tự nhận đều là hảo thù. Thế nhưng ai ngờ cũng sẽ đánh vào mặt mình, không biết hối cải. Di Nương giáo huấn ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng dám tránh. Bên trái mặc thanh y keo cánh tay của Mộ Tiêu Thư, một người ngầm hiểu. Lại là quang thêm vài vái tát. Không phải là tránh sao? Lúc này xem nàng thế nào tránh. Mộ Tiêu Thư không cười. Nàng cũng không tránh. Trực tiếp nắm chặt quyền. Quay mũi của nha hoàn kia đánh tới. Mơ hồ nghe một tiếng. Răng rắc. Hơi yếu. Nha hoàn trúng chiêu trước mắt tối sầm. Đầu cũng bất tỉnh. Cả người không khống chế té xuống đất. Nha hoàn mặc thanh y còn chỉ ngây ngốc cầm lấy Mộ Tiêu Thư. Nhất thời chưa phản ứng kịp. Mộ Tiêu Thư kéo một đoạn tay áo của nàng qua. Xoa xoa quả đấm của mình. cười nói, ta lẽ nào chỉ sẽ tránh sao? Thật khờ. Nha hoàn Thanh Y trơ mắt nhìn vết máu dính vào ống tay áo của mình, nhưng không biết phản ứng. Nàng là bị một quyền dứt khoát của Mộ Tiêu Thư làm cho sợ choáng váng. Đồ vô dụng, Phó Di Nương tố thủ một ngón tay. Đối với nha hoàn và sai vặt làm việc ở phụ cận phân phó nói. Đều tới đây cho ta. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy còn giáo huấn không được một dã nha đầu. Nơi này là mộ phủ, là địa phương giảng quy củ. Mộ Tiêu Thư mãn bất tại hồ xoa quả đấm của mình. Hình như một quyền kia đập xuống, đau không phải là mũi của người khác, ngược lại là tay nàng. Lúc trước Phức Hương viện mặc dù không có người, thế nhưng lại xử lý tốt, quét dọn sơ sơ có thể vào ở, cho nên làm việc đều là nha hoàn sai vặt của mộ phủ. Lúc này nghe xong phân phó của Phó Di Nương, bọn họ đều len lén nhìn về phía Duyệt Trúc, một là Di Nương, một là Tiểu Thư, bọn họ nên chọn ai? Duyệt Trúc làm nha đầu thân tín của Mộ Tiêu Chiêu, lúc này bị phái tới phụ trách việc của Phức Hương Viện. Là người chủ sự, người ở chỗ này liền đều chìa về phía nàng nghĩ kế. Khăn trong tay nàng dính máu. Trên mặt hoành một đạo vết thương hơi lộ ra dư tợn. Thấy người khác hướng nàng xin chỉ thị, không khỏi cười lạnh, không thể nhận ra gật đầu. Chờ Mộ Tiêu Thư nắm xong quyền, lại ngẩng đầu lên, liền phát hiện bên người vây quanh một vòng người của. Những người này mày xoàn xoạt, nhìn lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị động thủ. Trong đó còn có mấy tên sai vặt lưng hùm vai gấu. Mắt thấy bọn họ liền muốn nhào lên. Đột nhiên Mộ Tiêu Thư đưa tay, quát dẹp đường, chậm đã, các ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình sao? Muốn giáo huấn ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Những người đó nhất thời do dự. Này dù sao cũng là một vị tiểu thư a, bọn họ bất quá là hạ nhân. Hạ nhân đánh tiểu thư, không thể nào nói nổi. Đều lo lắng để làm chi? Phó Di Nương kêu lên, lão gia sắp trở về, nếu như thấy dã nha đầu không quy củ ở mộ phủ Dương Oai, ta xem gặp các ngươi toàn bộ đều có thể lăn. Phó Di Nương đến mộ lão gia đều rời ra ngoài, bọn họ nhất thời lại có lo lắng. Tiểu thư thì như thế nào? Một tiểu thư không nơi nương tựa, còn không bằng một Di Nương có chỗ dựa. Phải biết rằng phía sau của Phó Di Nương còn đứng một vị Lý thị, lão gia xem trọng nhất là quy củ, làm sao có thể để cho nàng phá hư quy củ. Bất kính Di Nương, không biết hối cải, quả thực nên đánh. Có mấy người đi đầu hô vài câu, những người khác đều phụ họa. Những người này không lâu còn đang là chỉnh lý viện tử của Mộ Tiêu Thư, đảo mắt là thành địch nhân của nàng. Mộ Tiêu Thư mắt lạnh nhìn bọn họ. Những người này không phải thấy nàng là một cô nữ ăn nhờ ở đậu, muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó. Nếu không thì bọn hắn làm sao dám làm như vậy? Vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Mộ Tiêu Thư để cho bọn họ biết, đối với nàng động thủ là phải bỏ ra giá cao thảm thống. Mộ Tiêu Thư xoa cánh tay phải của mình, tìm đúng bộ phận then chốt nhất, thì có ba cây tiểu tiễn bắn ra. Thế giới trong nháy mắt an tĩnh, cước bộ mọi người đều là ngừng lại. Chỉ có ba xông lên phía trước nhất, còn không quan tâm chạy về phía trước. Thế nhưng ba người này chạy, thân thể nhào tới trước một cái, quỳ dạp trên mặt đất co quắp vài cái, bất động. Phức Hương viện bao phủ tĩnh mịch, không biết ai đột nhiên hét lên một tiếng, gờ yêu tà ết người rồi. Tiếng thét này thức tỉnh mọi người. Vòng vây vây bắt Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Thư nhất thời rụt về vài bước. Mộ Tiêu Thư không chút hoang mang cầm nỏ trong tay bắn ba cây tiểu tiễn. Tay phải lung lay, nói rằng, đến đây, thế nào đều không đến. Không phải là luôn miệng nói muốn giáo huấn ta sao? Không phải là muốn giữ gìn quy củ của mộ phủ, nói nên đánh ta sao? Nàng làm bộ lại muốn bấm cơ quan. Sóng người trong nháy mắt lui về sau một mảng lớn. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười, nhìn những người này một cái, thấy trái hồng mềm đã muốn đến bóp hai cái, đụng tới đá phiến cứng rắn, lại đều sợ, nàng mạnh một chuyển hướng, đưa tay nỏ nhắm ngay Phó Di Nương. Người đứng phía trước như thế, là muốn ăn một mũi tên của ta sao? Phó Di Nương vừa nhìn trái phải, mặt nhất thời xanh, người khác đều lui về sau. Kết quả nàng ngược lại là đứng trước, nàng chính muốn mở miệng mắng chửi người. Nhưng là đối diện với tay của Mộ Tiêu Thư, lời mắng người lại cũng không nói ra được. Mũi tên phong duệ như vậy, mũi tên còn lóe hàn quang, lúc này đều quay nàng. Chỉ cần Mộ Tiêu Thư động động ngón tay, nàng mất mạng. Phó Di Nương cuối cùng là một người sợ chết, không dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Mộ Tiêu Thư. Giọng nói chuyện đều hòa hoãn rất nhiều. Ngươi, còn không đem vật kia buông xuống. Chỉ cần ngươi đem đồ vật lại, ta không so đo với ngươi chuyện vô lễ mới vừa rồi. Mộ Tiêu Thư nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi đều có thể cho người đánh chết ta. Ta còn với ngươi khách khí. Dù cho tặng ngươi một mũi tên, thì như thế nào? Sắc mặt của Phó Di Nương thay đổi mấy lần, mắt lóe ra, đột nhiên kéo một nha hoàn cách đó không xa, chắn trước mặt của mình. Nha hoàn kia phát sinh một tiếng thét chói tai, thành mục tiêu sống, cũng làm tấm chắn của Phó Di Nương. Nàng sợ hãi lạnh run, mà Phó Di Nương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa để tâm xuống, lửa giận của nàng liền lên. Phó Di Nương dùng tay chỉ Mộ Tiêu Thư, tiện tì, thành thiên bạch nhật, người cũng dám quát tháo sát nhân. Người đến, đem tiện tì này bắt lại cho ta. Chấm, nghe thấy nàng kêu có khí thế. Thế nhưng chính nàng chết lôi nha hoàn kia không tha. Hình tượng tất nhiên không thể dễ nhìn. Về phần những người khác, bọn họ cũng không ngu à. Bây giờ là ai chết sớm hơn ai. Bọn họ cùng Mộ Tiêu Thư cũng không có thù oán gì. Không cần thiết lấy loại sinh mạng này ra mạo hiểm. Phó Di Nương thấy không ai để ý, nhất thời lấy không lại mặt. Tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Ngay thời gian nàng chuẩn bị tức miệng mắng to, mặt đột nhiên mát lạnh một trận. Hình như có vật gì xuyên qua. Phó Di Nương lăng lăng đưa tay đặt lên gương mặt. Rút về thì, chỉ thấy ngón tay dính máu đỏ tươi. Diễm lệ như vậy, nguy hiểm như vậy. Mộ Tiêu Thư lạnh nhạt nâng tay cầm nỏ lên. Nói rằng, Phó Di Nương, người nếu như muốn thử xem tay của ta nhanh, hay là tốc độ của những người đó nhanh, có thể phóng ngựa qua đây. Bất quá lần tới, cũng không biết tiểu tiễn này sẽ đến nơi nào. Người đoán, là mi tâm, hay là mắt, hay là ngực. Phó Di Nương run rẩy nói không ra lời. Trên ngón tay đỏ bừng phảng phất một cảnh cáo. Cho dù người có lá chắn, như trước không phải là 100% an toàn. Trong Phức Hương viện tất cả như đọng lại. Bọn hạ nhân không dám nhúc nhích. Phó Di Nương càng không dám. Chỉ có Mộ Tiêu Thư nhất phái thản nhiên. Qua một lúc lâu, kẻ khác hít thở không thông tràng diện mới bị đánh vỡ. Mộ Tiêu Chiêu đỡ Lý Thị. Trong vòng vây của một đám nha hoàn bà tử, đi tới Phức Hương viện. Lúc Lý Thị và Phó Di Nương nói qua, tính toán thời gian một chút, nghĩ không sai biệt lắm nháo được rồi, liền muốn tới đây nhìn một cái. Nàng vốn có muốn nhìn chính là dáng vẻ chật vật của Mộ Tiêu Thư. Nhìn nàng một cái bị người nhục nhã thế nào, thế nhưng ai biết sẽ thấy một màn như thế. Next, GT, cách chương.